Ngận thuần ngận ái muội, chương 737, gây phiền toái, góc truyện audio.com. Nhiều ngày không gặp, Triệu Oánh đã trở nên thanh lệ thoát tục hơn nhiều, trên người nàng bây giờ cũng không nhìn ra được cái vẻ làm cô giáo nửa, đi cùng với Dương Minh, nhìn có vẻ giống như những người trẻ tuổi trong xã hội, chính xác hơn là sinh viên. Chị Oánh, Dương Minh nhìn thấy nàng từ xa cho nên phóng xe đến gần, hạ cửa kính xuống, kêu lên. Dương Minh, tới nhanh như vậy sao? Chị vừa mới đến. Triệu Oánh chạy ra ngoài cửa lớn của trường, bởi vì đang ngày lễ cho nên cửa lớn không mở, vì thế xe không được vào. Mới vừa đưa Mộng Nghiên về nhà, cách đây không xa, mà cũng không kẹt xe nữa, Dương Minh nói. Nhanh lên xe đi, ngay cả mũ và khăn quàng cổ cũng không mang, chị không sợ lạnh sao? Ai nói chị không mang? Triệu Oánh lấy ra một cái khăn quàng cổ từ một bên của áo lông, sau đó cười nói. Còn cái mũ, không phải mặt sau của áo lông cũng có sao? Dương Minh nhìn bộ dáng giống như một cô gái của Triệu Oánh, không khỏi lắc đầu, cô giáo Triệu Oánh trong trí nhớ của mình đã dần dần mơ hồ, Triệu Oánh bây giờ, đã thật sự trở thành hình tượng một người chị. Không có thân phận cô trò ngăn cách làm cho hai người nói chuyện hay vui đùa cũng trở nên tự nhiên hơn. Chị Oánh, chị có nghĩ là sẽ quen một người bạn trai thật sự chưa? Dương Minh khởi động xe, làm bộ như lơ đãng hỏi. Dù sao giấu được một lúc cũng không giấu được cả đời, cái này không phải kế lâu dài. Nói thật, Dương Minh không phải là không có cảm giác với Triệu Oánh, buổi tối ấy, cho đến bây giờ vẫn còn mới trong đầu Dương Minh, lúc ấy tình cảm của Dương Minh dành cho Triệu Oánh không kém gì Trần Mộng Nghiên bây giờ, chỉ là lúc ấy Triệu Oánh là quyết liệt từ chối mình, làm cho Dương Minh không dám bước thêm một bước nữa, chỉ có thể vùi thứ tình cảm này xuống đáy lòng. À, Triệu Oánh nghe Dương Minh nói xong, rõ ràng sừng sốt, sau đó mất tự nhiên, nói. Vì sao, lại nói như vậy, không có gì, chỉ là em cảm thấy chị hình như chưa có yêu ai cả. Có phải là tâm lý không bình thường? Dương Minh đương nhiên không dám nói thật rồi, chỉ có thể bịa đại một lý do. Em mới không bình thường. Triệu Oánh nghe xong giận dữ nói. Sao chị lại không bình thường được chứ? Em thấy hình như là vậy. Dương Minh tiếp tục nói. Lúc đó, em muốn hôn chị, sao chị lại từ chối? Hôm nay, sở dĩ Dương Minh nói nhiều như vậy thật ra cũng bởi vì câu nói vô tình của Vương Tiểu Yên ngày trước làm cho tâm lý của Dương Minh lung lay. Triệu Oánh không ngờ Dương Minh đột nhiên nhắc đến chuyện đó, sắc mặt nhất thời đỏ lên, đây là chuyện mà nàng hối hận nhất từ lúc được sinh ra đến giờ, một phút do dự, đã trở thành một nỗi ám ảnh cả đời. Nếu, chỉ là nếu thôi, lúc đó mình có thể dũng cảm một chút, không thèm nghĩ đến suy nghĩ của người khác. Đắm đuối một chút này đó không phải là Trần Mộng Nghiên nổi giận với mình, mà hẳn là mình nổi giận với Trần Mộng Nghiên mới đúng. Nhưng, tất cả chỉ là nếu mà thôi, chỉ là suy nghĩ của Triệu Oánh thôi, chứ không phải thật sự. Lúc đó chị là cô giáo của em, sao em có thể làm như vậy? Hơn nữa, em còn có Trần Mộng Nghiên mà. Triệu Oánh cân bằng lại cảm xúc, sau đó nói. Lúc đó, trong lòng Dương Minh vừa động, cái lúc đó của Triệu Oánh là ý gì? Chẳng lẽ, bây giờ hai người không còn quan hệ cô trò, là có thể sao? Dương Minh làm bộ như tập trung lái xe, nhưng lại len lén dùng dị năng đánh giá biểu tình trên mặt của Triệu Oánh, nhưng khi thấy được trên mặt của Triệu Oánh không có gì đặc biệt liền không? Góc truyện audio.com, khỏi thất vọng, chẳng lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Thật ra Triệu Oánh cũng chỉ tỏ vẻ bình tĩnh thôi, bởi vì chuyện đã qua, không muốn phát sinh lần thứ hai. Nhưng mà vậy nụ hôn tại vách núi kia thì đại biểu cho cái gì? Vô tình, cố tình, có lẽ, sau nụ hôn vô tình đó, có thể phát sinh thêm chuyện gì nữa, chỉ là bị Trần Mộng Nghiên phá vỡ, ý trời đã thế, Triệu Oánh cũng chỉ có thể yên lặng than thở. Lần này đi đường cao tốc, Dương Minh đã thông minh hơn, biết quan sát tình hình phía trước cùng với thời tiết, tránh gặp phải tai nạn giao thông như lần trước nữa. Cũng may, hôm nay trời sáng sủa, xe cũng không nhiều. Trước đó chị đã nói gì với mẹ của chị về em thế? Để tránh lát nữa bị lộ, Dương Minh hỏi. Chị đã nói em là bạn học đại học với chị, Triệu Oánh nói. Hẳn là không lộ đâu, dù sao em cũng đúng là sinh viên của Đại học Tùng Giang mà, hơn nữa, hai ta cũng quen thuộc rồi. Thế thì cũng được, nhưng vấn đề tuổi tác chị nói thế nào? Dương Minh gật đầu hỏi tiếp, cùng tuổi với chị, dù sao thoạt nhìn em cũng không có vẻ nhỏ tuổi hơn chị. Triệu Oánh cười nói. Cái miệng của em bình thường rất biết ăn nói mà, chị tin em có thể làm cho mẹ chị tin. Làm cho tin thì không sao, nhưng lỡ như mẹ chị thích em, rồi bắt buộc em làm con rể, đến lúc đó làm thế nào? Dương Minh vô sỉ nói, à, mẹ của chị rất khủng hoảng. Nói đến đây, Triệu Oánh cũng thấy chột dạ, tính cách của mẹ nàng cũng hiểu, là người theo chủ trương tôn thờ đồng tiền, nhìn thấy chiếc xe mà Dương Minh đang lái thôi chắc sẽ đồng ý không điều kiện mất. Máy bay đáp xuống sân bay Đông Hải, Triệu Đại Toàn và Vương Quế Phân mang hành lý đi ra cửa trong nước. Bà kia, không được đi, một tiếng quát chói tai vang lên. Vương Quế Phân và Triệu Đại Toàn đều sừng sốt, chẳng qua không nghĩ là gọi mình, bởi vì họ không quen biết ai hết ở Đông Hải. Kêu bà đó, không nghe hả? Vương Quế Phân đi được thêm hai bước thì đã bị người phía sau kéo lại. Vương Quế Phân ngạc nhiên, xoay người lại thấy một thanh niên miệng đang ngậm thuốc chặn hành lý của mình lại. Cậu muốn gì? Vương Quế Phân trừng mắt nói. Tuy rằng người thanh niên này có vẻ chẳng giống người tốt gì, nhưng đang là ban ngày, Vương Quế Phân cũng không tin hắn có thể làm gì. Cái gì chứ, bà làm chầy xe tôi, còn đòi đi à? Người thanh niên giơ tay chỉ về hướng một chiếc xe màu đen, mở miệng nói. Tôi làm chầy xe cậu, tôi làm chầy khi nào? Sao tôi không biết, Vương Quế Phân thầm nghĩ, không phải gặp lừa đảo chứ? Nè, nhìn đi, đừng nói tôi vu khống bà. Người thanh niên chụp lấy cái túi hành lý của Vương Quế Phân, bà ta làm gì có sức như thằng này, cho nên bị kéo lại. Tự xem đi, người thanh niên chỉ vào một vết chầy trên thân xe cả giận nói. Cậu dựa vào cái gì mà nói là do tôi làm chầy? Sao tôi không biết, Vương Quế Phân vừa nhìn thấy chiếc xe, liền biết là không rẻ, loại xe này, cái giá nước sơn thôi cũng đã ở trên trời rồi, cho dù là bà làm chầy thật thì bà làm sao mà chịu thừa nhận. Người thanh niên kia không trả lời, đặt cái túi hành lý của Vương Quế Phân trên mặt đất, sau đó nói. Đây nè, thấy chưa? Vương Quế Phân vừa thấy, liền choáng váng, quả nhiên, độ cao của cái hành lý bằng với đường chầy trên thân xe, hơn nữa, bên ngoài sườn của cái túi hành lý còn có một miếng thép mà trên miếng thép ấy có dính màu sơn. Lúc này, muốn không thừa nhận cũng đã không được, sự thật ngay trước mắt, biết nói sao đây. Chúng tôi đền tiền là, gocchuyenaudio.com, được, Triệu Đại Toàn bây giờ cũng hiểu được không phải người ta cố ý lừa gạt mình, mà quả thật là vợ mình trong lúc vô tình đã làm chầy xe người ta. Tôi cũng không rõ, phải gọi điện hỏi, chẳng qua cũng khoảng 5-3 vạn gì đó người này nói. Cái gì, 5-3 vạn, cậu nói đùa hả? Vương Quế Phân vừa nghe xong lập tức muốn xỉu, bà cũng không phải là con nít chầy có chút xíu mà đòi đền 5-3 vạn đùa. Bình thường xuống lầu mua đồ ăn, o cũng có nghe người có xe nói chuyện, một vết chầy chỉ đền khoảng 1-200 đồng là cùng, người này mở miệng ra là 5-3 vạn. Thấy rõ chưa, đây là xe Rolls Royce, người thanh niên kia bĩu môi nói. Xe này cần phải về Bắc Kinh để mà xi sơn lại, không thể phun sơn ở đây. 5-3 vạn là ít rồi đấy, nếu ông chủ của tôi mà biết xe bị chầy, không chừng còn có thể mắng tôi đấy. Vương Quế Phân nghe đến Rolls Royce, biết đây là loại xe đắt tiền nhất, không khỏi sừng sốt và không ngờ rằng trong lúc vô tình mình lại làm chầy một chiếc xe đắt tiền như vậy. Nhưng cho dù là xe xịn, Vương Quế Phân cũng không cho rằng giá nước sơn đắt như vậy, sơn pha vàng hả? Sơn còn phân biệt, bà nhận định là người này lừa tiền mình, vì thế nói. Được rồi, tôi cũng hiểu, cậu chỉ muốn tiền thôi phải không? Được rồi, tôi cho cậu 200, chuyện này coi như xong, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát xem ai hơn. 200, bà đùa với tôi đó hả? Người thanh niên hừ lạnh nói. Báo cảnh sát, được, bà làm chầy rồi không bồi thường, đến lúc đó xem cảnh sát sẽ nói gì. Ai sợ ai, Vương Quế Phân cũng cho rằng người thanh niên này mạnh miệng, không e ngại gì cả, trực tiếp móc điện thoại ra gọi cảnh sát. Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Đúng, tôi đang ở sân bay quốc tế, lúc ra, không cẩn thận làm chầy một chiếc xe, kết quả là người lái xe muốn tôi đền 5-3 vạn. Tôi hoài nghi người này cố tình tống tiền. Được, vậy tôi chờ các anh. Gọi xong, Vương Quế Phân vô cùng đắc ý nhìn người thanh niên kia một cái, sau đó nói. Cảnh sát đã nói là sẽ đến ngay, nếu thức thời thì cậu lái xe đi đi, nếu không thì cậu tự chịu trách nhiệm. Vớ vẩn, nhảm nhí, vậy bà chờ đi, tôi cũng chờ cảnh sát đến, xem bà có chịu bồi thường hay không. Người này cũng bĩu môi nói. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát chạy đến, tốc độ làm việc của cảnh sát thành phố quả thật rất nhanh, mà gần sân bay cũng có đồn cảnh sát, hơn nữa, bởi vì đây là sân bay quốc tế cho nên tương đối coi trọng việc lừa đảo xảy ra ở đây. Là các người báo cảnh sát. Một cảnh sát nhảy xuống xe, hỏi Vương Quế Phân, là tôi, anh cảnh sát, anh xem, chỉ chầy có một đường. Vương Quế Phân chỉ vào vết chầy trên thân xe, người cảnh sát đương nhiên cũng nhận ra xe Rolls Royce, bây giờ thật không biết nên nói gì, loại xe cao cấp này, tiền sơn không biết là bao nhiêu, nhưng nếu muốn đi xi sơn lại, khẳng định là không rẻ đâu. Cách chương.